Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 71, bổn tọa sẽ phụng bồi tới cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giống như bất đắc dĩ nói, sao ngươi lại nóng vội như vậy, lúc này ta chỉ vừa mới uống một miếng nước, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn. Nếu nói ánh mắt có thể hóa thành đao nhọn, chỉ sợ nam nhân đã bị Hoàng Nguyệt Ly cắt giống như cắt đậu hù. Khi hắn nhìn thấy thế thì thu liễm lại, sửa lời nói. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn biết như vậy, bổn tọa sẽ nói cho ngươi cũng không hại gì. Mau nói, nam nhân nói, vận khí của ngươi không tồi, 7 ngày sau chính là thịnh hội bán đấu giá hàng năm của Thiên Chân Các, cũng là sự kiện lớn nhất Nam Việt quốc, huyền khí của ngươi vừa lúc có thể làm bảo vật cốt lõi để trấn áp hội bán đấu giá. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì nói, hội đấu giá hàng năm, không tồi, nam nhân bổ sung nói, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bảo vật quý hiếm được bán ra. Cho dù đó là thiên tài địa bảo, hay là đan dược và huyền khí, đều bao hàm trong đó. Rất nhiều thế lực từ các cường quốc lân cận cũng sẽ có mặt tại hội bán đấu giá. Hoàng Nguyệt Ly có chút không tin nhìn nam nhân trước mắt hỏi. Ngươi tin rằng người mua lớn sẽ có mặt sao? Vạn nhất không có người nào nhận ra giá trị của các mặt hàng, huyền khí của ta chẳng phải là phải bán rẻ hay sao? Đối với các sự kiện như hội đấu giá, Hoàng Nguyệt Ly đã quá quen thuộc. Kiếp trước là luyện khí sư cấp 9 duy nhất của Thiên Lăng Đại Lục, nhiều tác phẩm của nàng đều được bán ra với giá trên trời tại hội đấu giá. Cho nên, nàng cũng biết rõ phương thức làm việc của môn đạo này. Giá cả của bảo vật mang ra bán đấu giá tuy rằng chủ yếu quyết định bởi giá trị của bản thân bảo vật đó, nhưng nếu quảng bá đúng phương pháp khẳng định sẽ được bán ra với giá càng cao. Bởi vậy, đối với luyện khí sư mà nói, lựa chọn hợp tác với một nhà đấu giá có thực lực cũng là quan trọng nhất. Nam nhân duỗi tay gõ trên chóp mũi nhỏ tinh xảo của nàng, cười nói. Ngươi đang lo lắng điều gì? Ngươi cứ việc yên tâm, có bổn tọa ở đây, đảm bảo tiểu tham tiền ngươi có thể kiếm được tiền. Hơn nữa, dựa vào bản lĩnh của ngươi, luyện chế những huyền khí đó bất quá chỉ là chuyện nhỏ, không cần tốn công sức, ngươi hà tất phải xem trọng đến giá của mỗi một kiện như vậy. Ngươi thì biết gì, Hoàng Nguyệt Ly thưởng hắn một cái nhìn xem thường. Thiên Hoàng Cửu Biến là công pháp nghịch thiên, mỗi một tầng tu luyện đều đòi hỏi phải có tài nguyên và linh thạch tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thậm chí trong kiếp trước nàng là luyện khí tông sư, đã từng ngồi dưới tài phú cách xù, nhưng khi nhìn đến những nhu cầu đó, cũng cảm thấy sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Đây quả thực chính là đang đốt tiền. Thật sự có người có thể gom đủ nhiều tài liệu và linh thạch như vậy, luyện công pháp này đến biến thứ 9 hay sao? Chỉ sợ ngay cả tông môn lớn nhất Lăng Thiên Đại Lục này là Thương Huyền Kiếm Tông. Càng Su An Chiên Dông cũng không có tài lực như vậy. Không hổ là tuyệt thế công pháp mà chỉ đại gia tộc thần giới mới có. Cho nên, để luyện thành Thiên Hoàng Cửu Biến, từ giờ trở đi, nàng không thể buông tha bất luận cơ hội kiếm tiền nào, tận lực cướp đoạt hết thảy tài nguyên sẵn có. Cũng chính vì như vậy, ngay cả những tên thị vệ trong Võ Uy Hầu Phủ nàng cũng không buông tha. Rốt cuộc ngay cả những con muỗi nhỏ nhất cũng có thịt. Nam nhân không biết những tính trong lòng nàng, nhưng nhìn nàng hơi nâng cằm trong bộ dáng kiêu ngạo mà đáng yêu, thật sự cảm thấy nàng rất dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhìn nhiều thiên chi kiêu nữ làm bộ làm tịch, lại nhìn tiểu hồ ly tràn đầy tự tin, tính cách thông tuệ tiêu sái như vậy càng khiến hắn hoàn toàn không thể rời mắt. Trong giọng nói của hắn cũng mang theo vài phần sùng nịch. Tốt tốt tốt, dù sao ngươi muốn có tiền, bổn tọa cũng sẽ phụng bồi ngươi tới cùng, cam đoan giúp ngươi kiếm đủ tiền. Lời này là thật sự. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười nhìn hắn một cái. Ta cần chính là rất lớn rất lớn, rất nhiều tiền, nói không chừng cả đời ngươi đều không thể kiếm được nhiều như vậy. Cách chương.